Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. To lớn náo động. Cực hạn khiêu chiến. Đây là số mệnh. Nhìn trên TV 6 vị minh tinh bày ra một mệnh tạo hình. Khán giả trên mặt đều mang theo cười. Đây là số mệnh. Cái này khẩu hiệu vẫn là rất ứng cảnh. Sau đó, vô số võng hữu bắt đầu dâng tới thảo luận khu cùng tier 3. Không thể chờ đợi được nữa, muốn xem dưới người khác đối với này đương tiết mục cái nhìn. Không thể chờ đợi được nữa, muốn phát biểu một hồi cái nhìn của chính mình. Thảo luận khu người sử dụng tăng vụt lên. Đạt đến một phi thường trình độ kinh khủng. Lúc trước thảo luận khu tuy rằng cũng không có thiếu người. Nhưng dù sao chỉ là số ít. Này đương tiết mục toàn bộ hành trình đều là tinh hoa. Mỗi một giây đều không cho bỏ qua. Cực phần lớn võng hữu vẫn là không cam lòng, một lòng lưỡng dụng ở xem TV, đồng thời còn đổ bộ ký Tích Thị Tần tham dự thảo luận. Hiện tại tiết mục kết thúc. Bọn họ cũng là ngay lập tức chạy tới. Người sử dụng mạnh thêm. Thiếp mời cũng là bão táp. Trương Dương tiết mục vẫn là như thế hùng hổ. Tiết mục này thực sự là ngưu đến không bằng hữu. Đây là đời ta nhìn thấy ưa nhìn nhất tống nghệ tiết mục. Nguyên lai minh tinh còn có thể như thế chơi. Cười chết ta rồi. Toàn bộ hành trình cười đáp vĩ a. Ta là thật sự cái bụng đều cười đau. Đã lâu không có như thế vui vẻ xem một đương tiết mục. Tiết mục này thật sự quá điên cuồng. Các loại làm cho người không tưởng tượng nổi. Tôn Phiêu Lượng quả thực chính là trò chơi hố đen. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lúc kết thúc các ngươi nhìn thấy Hoàng Tiểu Trù cùng Tôn Phiêu Lượng nhìn phía Trương Dương cái. Kia u oán ánh mắt không có. U oán thì có ích lợi gì? Tôn Phiêu Lượng như thế nào đi nữa phòng cũng sẽ không ngu xuẩn đến cùng Trương Dương đối nghịch a. Cái kia đúng là muốn chết a. Trương Dương nhưng là so với hắn còn phong, so với hắn còn không theo động tác ra bài. Hắn thực sự là chuyện gì đều làm được a. Tôn Phiêu Lượng nếu như trêu chọc Trương Dương, đến cuối cùng hắn phỏng chừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, mỗi một giây đều có mấy trăm điều thiếp mời bị phát ra. Mới vừa ở trên TV nở nụ cười nửa giờ, khán giả đang nhìn đến một ít khôi hài thiếp mời sau vừa cười đến chết đi sống lại. Vì bác trên, cực hạn khiêu chiến, vững vàng chiếm cứ nhiệt siêu bảng vị trí thứ nhất. Ở nó phía dưới, Tôn Phiêu Lượng xếp hạng thứ hai. Xếp hạng thứ ba chính là hắn cùng Hoàng Tiểu Trù tương ái tương sát. Còn có như Trương Quả Cường dội nước như vậy nhiệt siêu từ cũng là bảng trên có tên. 10 vị trí đầu siêu nhiệt, cực hạn, chiếm 7 cái. Trương Dương Vi Bác càng là phi thường náo nhiệt. Xem trò vui không chê sự tình đại võng hữu dồn dập nhắn lại nói một ít làm tốt lắm. Đón thêm lại lệ loại hình. Mà một ít e sợ cho thiên hạ không loạn fan ở thậm chí đang không ngừng cho hắn nghĩ ý xấu. Rất nhiều một bộ đem mấy vị kia khách quý vào chỗ chết chỉnh mùi vị. Buổi tối đó, hết thảy giải trí đề tài đều vây quanh. Cực hạn, ở truyền, mà này 6 vị khách quý độ hot ở tiết mục bá ra sau càng là nghênh đón một giếng phun. Tối trực quan số liệu chính là bọn họ Vi Bác fan số lượng. Mỗi người fan số lượng đều ở mạnh thêm. Đặc biệt Tôn Phiêu Lượng. Tốc độ tăng càng là đạt đến một làm cho cả thế giới giải trí đều trợn mắt ngoác mồm mức độ. Làm cho ở nhà nghỉ ngơi Tôn Phiêu Lượng chính mình cũng bị dọa cho phát sợ. Trước mặt hắn vỗ mười mấy bộ kịch truyền hình mang đến fan số lượng lại còn không có một kỳ tống. Nghệ tiết mục nhiều. Vào đúng lúc này, hắn cuối cùng cũng coi như là lĩnh giáo đến Trương Dương hai chữ này uy lực. Năm người kia giờ khắc này chịu đến kinh ngạc cũng không thể so Tôn Phiêu Lượng thấp hơn bao nhiêu. Nhìn Vi Bác dưới gia tăng rồi gần trăm lần nhắn lại, bọn họ đều có một loại cảm giác đang nằm mơ. Làm tiết mục trước, Trương Dương đã từng đề cập với bọn họ đầy miệng nói này đương tiết mục sẽ cho bọn họ mang đến kẻ rất đáng sợ khí. Bọn họ cũng không có hoài nghi. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến trình độ như thế này. Trình độ như thế này náo động, đã gần như có thể cùng vượt ngục, bá ra thì đánh đồng với nhau. Vào đúng lúc này, Bọn họ cảm thấy cực kỳ vui mừng. Vui mừng chính mình tham gia này đương tiết mục. Cũng vui mừng ông chủ của chính mình tuyển đúng rồi trận doanh. Đệ nhất kỳ tiết mục cũng đã đạt đến trình độ như thế này. 12 kỳ Tết nhất đến. Cái kia danh tiếng của bọn họ sẽ cao tới trình độ nào? Từng người ở nhà 6 người đồng thời nhìn phía ngoài cửa sổ. Vào đúng lúc này, bọn họ đột nhiên rất muốn biết. Trong vòng những kia đồng hành, những kia đã từng dùng đồng tình mục chỉ nhìn bọn họ những người kia. Hiện tại, là vẻ mặt gì? Nào đó trường quay phim. Một canh giờ trước còn đang bàn luận tiết mục mấy vị hàng hiệu đều kinh ngạc đến ngây người. Không thể tin được nhìn. Cực hạn, ở toàn quốc gây nên cự náo động lớn. Dù cho là bọn họ vừa bắt đầu liền đoán được này đương tiết mục thành tích sẽ không kém. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới. Chúng nó khuếch đại đến cái trình độ này. Nhìn cái nào đều là này đương tiết mục tin tức. Nhìn Tôn Phiêu Lượng đoàn người Vi Bác fan mạnh thêm. Bọn họ cảm thấy tràn đầy khó mà tin nổi. Tại sao a? Tại sao Trương Dương làm được đồ vật mỗi lần đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Tại sao hắn có thể làm cái gì hỏa cái gì? Tại sao hắn bị phong sát còn có thể như thế sinh động? Đây rốt cuộc là tại sao? Bọn họ không nghĩ ra. Bọn họ không thể tin được. Thế nhưng, lại không thể không tin. Nhìn liên quan với cực hạn. Tin tức che ngợp bầu trời mãnh liệt mà đến. Tâm tình của bọn họ cực kỳ phức tạp. Một cái khác trường quay phim. Lúc trước nói Trương Quả Cường 6 người sẽ nhân khí tăng mạnh vị kia đạo diễn mấy lật muốn nói. Lại thôi, cuối cùng vẫn là cười khổ lắc đầu một cái. Nói rằng, ta ngờ tới bọn họ sẽ nhân khí tăng mạnh. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cao lên tới cái trình độ này. Thực sự là khủng bố. Bên cạnh mấy vị diễn viên im lặng không lên tiếng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng có thể xác định chính là. Bọn họ tâm tình bây giờ cũng phi thường phức tạp. Nào đó siêu sao phòng làm việc. Một đám ở tăng ca công nhân có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Cái này tốc độ tăng cũng quá khuếch đại đi. Siêu sao lắc đầu một cái. Tiết mục chúng ta vừa nãy đều nhìn. Ngay cả chúng ta đều có thể nhìn ra say sưa ngon lành cười đến chết đi sống lại. Lại khuếch đại cũng nói còn nghe được. Nhưng bọn họ đều là bị phong sát người A, công nhân. Viên nói rằng, phong sát, siêu sao mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Chỉ cần là cá nhân đều có thể thấy. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Dương liền không đem phần này phong sát để ở trong mắt. Cái gọi là phong sát. Chỉ là những người kia mong muốn đơn phương thôi. Công nhân viên không có nói tiếp. Siêu sao nhìn trong máy vi tính hiện ra đến số liệu. Lẩm bẩm nói. Có Trương Dương ở. 2 năm qua thế giới giải trí e sợ thật muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiên phong truyền thông sẽ không thật sự muốn lật thuyền chứ. Ngoặc kép. Tiên phong truyền thông có thể hay không lật thuyền. Ở buổi tối đó. Có mấy cái người rất không hiểu ra sao sinh ra ý niệm như vậy. Cuối cùng, tự nhiên lại là bị bọn họ cảm thấy buồn cười vung tát. Tiên phong truyền thông lật thuyền. Bởi vì Trương Dương, sao có thể có chuyện đó? Nhưng không thể phủ nhận chính là, vào hôm nay buổi tối hôm nay, thế giới giải trí sẽ có rất nhiều minh tinh đại oản ngủ không yên. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Có so sánh. Bọn họ liền chịu đến thành tấn thương tổn. Tôn Phiêu Lượng 6 người cái kia bão táp số liệu nhường rất nhiều người đều chịu đến to lớn kích. Thích, loại kích thích này so với mấy ngày trước. Đại Thánh, còn muốn mãnh liệt nhiều lắm. Đại Thánh, đến cùng là một bộ động họa. Này bộ động họa có chủ đề đều là quay chung quanh Trương Dương đến truyền. Mà Trương Dương năng lực bọn họ là từng trải qua. Hắn có thể thu được như vậy tiếng tăm bọn họ cũng đúng là không lời nào để nói. Càng quan trọng chính là, đây là một dám cùng tiên phong truyền thông liều thứ đao ra hòa. Hắn coi như là thu được to lớn hơn nữa tiếng tăm cũng không nhiều làm ý nghĩa. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết hắn cuối cùng kết cục sẽ rất thê thảm. Nhưng là tình huống bây giờ không giống. Một đương, cực hạn. Đem Tôn Phiêu Lượng Trương Quả Cường 6 người đẩy lên toàn quốc khán giả trước mặt. Hơn nữa còn chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Điều này làm cho trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Điều này làm cho trong lòng bọn họ phi thường không thăng bằng. Bởi vì Tôn Phiêu Lượng không phải Trương Dương. Hắn với bọn hắn như thế đều là diễn viên. Càng quan trọng chính là bởi vì bọn họ liên lụy Trương Dương cái kia phá thuyền. Liền, bọn họ không phục, bọn họ không cam lòng. Bọn họ cảm thấy không công bằng. Nhưng là, bọn họ nhưng cái gì cũng làm không được. Hoặc là nói, bọn họ cái gì cũng không dám làm. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn mình đã từng đồng tình cùng trào phúng đối tượng chậm rãi dẫm ở trên đầu bọn họ. Nếu như nói tâm tình của bọn họ phức tạp, cái kia trong vòng những kia công ty truyền hình các lão bản tâm tình thì càng thêm phức tạp. Này đương tiết mục thực sự là đem bọn họ mặt đều cho đánh sưng lên. Không cần nghĩ bọn họ cũng đều biết, toàn bộ trong vòng các minh tinh hiện tại là ở dùng thế nào một loại ánh mắt khác thường ở nhìn bọn họ, đó là bị bọn họ phong sát người A. Đó là bị toàn bộ ngành nghề phong sát người A. Thế nhưng đây, bọn họ hiện tại bạo quang suất so với tất cả mọi người đều cao. Này chính là các ngươi nói phong sát. Liền như vậy các ngươi còn có mặt mũi nói phong sát. Các đại công ty truyền hình lão bản sầu đến nhanh muốn điên. Kỳ thực bọn họ cũng còn không nghĩ thông suốt. Bị toàn bộ ngành nghề phong sát Trương Dương làm sao sẽ không có chịu đến một tia ảnh hưởng đây. Tiên Phong truyền thông. Lương Khởi sắc mặt khó coi đến một người bên ngoài khó có thể với tới cảnh giới. Cùng dĩ vãng không giống. Lần này hắn không có lại tạp đồ vật. Chỉ là duy trì giống như chết trầm mặc. Bọn họ bây giờ căn bản không có tìm được có thể ra tay địa phương. Cũng chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Như thế nào đi nữa không cam lòng, như thế nào đi nữa khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Với bọn hắn không giống nhau chính là các đại TV đài nhưng không có cảm xúc quá lớn. Bởi vì xếp hạng cao mấy gia TV đài đã ở đi suốt đêm chế tiết mục mới. Một kỳ, Cực Hạn Khiêu Chiến, hạ xuống, bọn họ chịu đến dẫn dắt không biết có sao to lớn. Mỗi người đều hưng phấn đến lông không buồn ngủ. Các loại linh cảm như là không cần tiền giống như ra bên ngoài tòa. Hận không thể lập tức dự trù ra một đương có thể ăn canh tiết mục đến. Ngày thứ hai, các môn hộ lớn trang web giải trí đầu đề đều bị Cực Hạn chiếm lấy, Cực Hạn Khiêu Chiến lại lĩnh thu coi cuồng chiều. Trương Dương tiết mục mới lần thứ hai hot khắp cả nước. Cực Hạn Khiêu Chiến tất nhiên sẽ phá mới thu coi ghi chép. Cực Hạn Khiêu Chiến vì là tống nghệ tiết mục mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Dỡ xuống vầng sáng minh tinh. Nguyên lai có thể tốt như vậy chơi. Tất cả đều là Cực Hạn Khiêu Chiến, không chỉ là đầu đề. Liền ngay cả cấp 2 mặt giấy đều bị này đương tiết mục tin tức chiếm lấy. Cái gì nguyên lai ngươi là như vậy Tôn Phiêu Lượng? Trò chơi gì giới hố đen? Cái gì đại đội trưởng Viên Lãng lần thứ 2 cùng khuông? Mọi việc như thế tin tức hầu như là đếm không xuể. Cực Hạn. Bên trong tùy tiện một nội dung vở kịch đều đủ những này truyền thông liệt ra vài cái hấp dẫn nhãn. Cầu tiêu đề, nói không khuếch đại, giải trí trang báo hầu như này đương tiết mục bị ôm đồm. Hơn nữa click còn cao lạ kỳ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.